Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyển 1 chương 10, Thượng Cổ Thông Linh Ngọc Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bảo bối đầy trời, Vân Hy hoàn toàn hết chỗ nói rồi, khó trách kêu linh khí a, người người đều thành tinh còn có thể tự chọn lựa chủ nhân phế tài như ta, có thể có linh khí chọn chúng hay không a, chúng ta phân công nhau chọn lựa đi. Vân Khinh nói, hắn chính là nam tử áo xanh ngày đó đứng ở bên người Vân Liễu, sớm nhất đột phá cảnh giới thuế phàm. Đại viên mãn, có thể nói là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Vân gia. Mọi người không có ý kiến, mỗi người đều muốn chọn lựa ra linh khí tốt nhất, liền không chút do dự tiêu sái vào phiến lưu quang tràn đầy màu tinh vân. Vân Hy muội muội, linh khí chỉ có thể do bản thân chọn lựa, ta không giúp được ngươi, nếu nó không tiếp thu ngươi, là không có cách nào lấy máu nhận chủ. Vân Tương thực xin lỗi đối Vân Hy nói. Ta biết Vân Tương ca ca, ha ha, ngươi đừng lo lắng, nói không chừng sẽ có linh khí cực phẩm lựa chọn ta đâu. Vân Hy cười an ủi Vân Tương, lại rước lấy ba người còn lại xem thường. Thí dụ như hạt châu vừa rồi, nhất định không phải phàm vật, ngay cả Vân Liễu cũng không biện pháp thu phục, đại tiểu thư phế tài cương nhiên dõng dạc muốn thu phục linh khí cực phẩm, quả thực là người si nói mộng. Sau khi mọi người đi vào Tinh Hải, linh khí tựa như có người dẫn dắt chậm rãi dựa vào gần, có đứng ở bên người bọn họ, có nghỉ chân trong chốc lát liền lại bay vào Tinh Hải. Bên người ba người Vân Liễu, Vân Khinh, Vân Vận đều dừng lại rất nhiều linh khí, ba người đều phân biệt cầm linh khí bên người, nhất kiện cẩn thận cảm ứng linh tính bên trong linh khí, chỉ có thần thức bọn họ có thể cảm ứng được linh tính bên trong linh khí, mới có thể giúp bọn họ tu luyện. Hơn nữa, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội chọn lựa linh khí, không phải từng người tu tiên đều có thể tế luyện ra linh khí bản thân, tế luyện linh khí cần nhờ cơ duyên. Cho nên, linh khí này thực khả năng làm bạn với bọn họ cả đời. Bên người Vân Tương cũng dừng lại vài món linh khí, nhưng kỳ quái là, một ít linh khí vừa đến bên người Vân Hy, liền như người thấy quỷ kịch liệt run run một chút liền. Siêu, không thấy bóng dáng, dần dần, căn bản là không có một kiện linh khí tới gần Vân Hy. Vân Hy đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa muốn bạo thô khẩu, nha các ngươi một đám chạy cái gì. Tỷ cũng sẽ không ăn các ngươi. Ha ha, đại tiểu thư quả nhiên cùng ta không đồng nhất a, cư nhiên không có một kiện linh khí cảm thấy nó có thể cho đại tiểu thư sử dụng, ta thực không thể sánh bằng. Vân Vận nhìn linh khí đều trốn tránh Vân Hy, có tâm trào phúng nàng một chút, linh khí đều có linh tính, ở hắn xem ra, nhất định là linh khí đều đã nhận ra đại tiểu thư phế tài này thể chất căn bản không thích hợp tu luyện, cho nên không chịu cho nàng trọng dụng. Vân Liễu cũng kiêu ngạo nhìn thoáng qua Vân Hy, cười nhạo một tiếng, nàng đã muốn tuyển định một cây quạt, đó là một ngũ phiến kim vũ làm thành bảo phiến, tràn đầy màu lưu quang, trên phiến kim vũ từng trận thần lực, nhìn qua rất là bất phàm. Ai biết Vân đại tiểu thư căn bản không có giác ngộ bị châm chọc mà là thực còn thật sự gật gật đầu, nghiêm trang nói. Vân Khinh, ngươi quả nhiên có kiến thức. Này đó linh khí bình thường coi như tự mình hiểu lấy, biết không xứng với bổn tiểu thư, đương nhiên không dám tiến đến tự tiến cử, ha ha ha. Mọi người hóa đá, chưa thấy qua người ra mặt dày như vậy. Ngay cả mặt Vân Tương đều đỏ, vội vàng cúi đầu, hiểu được linh khí của mình. Tiểu nha đầu dõng dạc, bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tôn thích, trong lòng Vân Hy đột nhiên toát ra một câu như vậy. Là ai đang nói chuyện? Vân Hy cả kinh, nhìn phía bốn người còn lại, Vân Liễu đối nàng phiên cái xem thường. Căn bản không có người nói chuyện, đại tiểu thư, ngài sẽ không xuất hiện mê sảng đi. Xác thực không phải thanh âm bốn người bọn họ, hơn nữa thanh âm này hình như là từ đáy lòng của Vân Hy nàng toát ra đến, không phải từ lỗ tai truyền đi vào. Vân Hy tóc gáy đứng chổng ngược, phóng nhãn nhìn chung quanh, sao lại thế này? Đến tột cùng là ai? Không cần tìm, bản tôn chỉ dùng thần thức truyền âm đối với ngươi, bọn họ nghe không được. Ngươi là ai? Vân Hy cẩn thận, thùng thùng đông, kịch liệt nhảy lên, ở trong lòng hỏi. Đi về phía trước, ngươi có thể nhìn thấy bản tôn. Vân Hy theo lời cẩn thận từng bước một tham tiến tinh hải, đồng dạng, linh khí chung quanh đều tránh né nàng. Ba người Vân Liễu gặp Vân Hy còn không hết hy vọng, cư nhiên đi sâu vào trong tinh hải cũng không tiết bĩu môi. Vân Hy muội muội, ngươi phải cẩn thận, chỉ có Vân Tương hảo ý nhắc nhở Vân Hy, một mình Vân Hy đi rất xa, ở trong lòng hỏi. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc ở đâu, ngươi là không phải linh khí a, còn không hiện thân, bổn tiểu thư đi trở về. Đi về bên trái lại đi 5 bước ngươi có thể nhìn thấy bản tôn. Sau 5 bước Vân Hy nhìn trên không mấy điểm, tinh quang ở trong lòng. Hỏi, người nào là ngươi, ngạch ngươi nhìn xuống dưới. Vẫn là cái thanh âm kia. Vân Hy thói quen ngửa đầu xem. Tinh quang, nhất thời kinh ngạc nhìn xuống. Ngươi là phá hòm, Vân Hy vô cùng mất mát nhìn một cái phá hòm không biết nhan sắc ở bên chân. Bản tôn như thế nào sẽ là phá hòm? Cái thanh âm kia rõ ràng có điểm tức giận. Ngươi mở hòm ra nhìn xem. Vân Hy ngồi xuống, cẩn thận xem xét phá hòm, mặt trên cư nhiên đống đầy cho bụi, nguyên lai tại trong một cái không gian phong ấn như vậy, cũng có cho bụi à, cũng không biết phá hòm này thả ở chỗ này đã bao lâu. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, mở ra nhìn kỹ hắn nói. Vân Hy dùng hai căn ngón tay, nắm bắt nắp hòm, nhẹ nhàng xốc lên. Ngạch đây là cái gì? Nương, tinh quang, Vân Hy nhìn thấy, đó là một đồ vật làm từ ngọc. Nhìn thấy bản tôn đi. Cái thanh âm kia có chút đắc ý, Vân Hy cầm đồ bên trong hòm lên, dài chừng một thước khoảng ba tấc một đầu. Điêu khắc một đóa hoa sen, ngọc như ý, ngươi còn có chút kiến thức, vẫn là cái thanh âm làm người ta rất được sát. Ta phi, ngọc như ý ai chưa thấy qua a? Vân Hy nhìn ngọc như ý trong tay, không có một tia thần huy lưu động, cũng cảm thụ không đến chút linh tính, thường thường phàm phàm, thấy thế nào, đều giống một cái bài trí bình thường, bất quá mặt trên có điêu khắc đồ án, phong cách có vẻ thực cổ xưa, hẳn là một khối cổ ngọc. Chính là ngươi đang nói chuyện với ta. Chấm, Vân Hy lăn qua lộn lại nhìn ngọc như ý trong tay. Ngươi cũng là linh khí. Ngươi vì cái gì sẽ không bay à, hừ. Ngươi dám nói bản tôn là linh khí. Vẫn là cái thanh âm thiếu đòn kia. Đó là đối bản tôn mạo phạm, đã biết chưa? Tiểu nha đầu, ngạch được rồi. Vậy ngươi là cái gì này nọ? Vân Hy hoàn toàn không có tính tình, nếu không phải linh khí chung quanh cũng không chịu tiếp cận nàng. Nàng khẳng định đã muốn đem vật trong tay hung hăng văng ra. Bản bôn không phải này nọ, thanh âm kia đã muốn giận không thể át, ngươi thực khiêm tốn a, biết mình không phải này nọ. Vân Hy cười trộm nói, tiểu dạng nhi, xem ta không hố chết ngươi. Wow wow wow, tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên chọc giận bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức được mình bị hố, thanh âm kia nổi trận lôi đình. 3. Vân Hy như tức khí, đưa ngọc như ý một lần nữa hồi hòm. Đừng cùng bổn tiểu thư đùa giỡn tính tình, bổn tiểu thư không hầu hạ đại gia. Vân Hy không chút do dự xoay người bước đi. Đợi đã, tiểu nha đầu, sẽ không có thể đối lão nhân ra khách khí một chút sao? Thanh âm kia rõ ràng nhuyễn đi xuống. Hừ hừ, khóe miệng Vân Hy quải khởi một tia tươi cười thực hiện được âm mưu. Muốn ta mang ngươi đi ra ngoài, phải không? Hướng dẫn từng bước, ân, bản tôn tạm thời không thể hiện thân, ta bị phong ấn. Thực thành thật, vậy ngươi đến tột cùng có phải linh khí hay không? Tiếp tục hướng dẫn, không phải, thực dịu ngoan, ngươi sẽ không phải là ác linh đi. Hoài nghi, bản tôn như thế nào sẽ là ác linh? Nổi giận, ta đây nên xưng hô ngươi như thế nào? Tò mò, bản tôn ngọc như ý thế nhân đều xưng ta như ý thần vương. Thực kiêu ngạo, ta phi, suy nghiêu đại vương. Khinh bỉ, ngươi, giận mà không dám nói gì. Trải qua một phen thần thương khẩu chiến, Vân Hy rốt cục mang theo ngọc như ý xuất hiện trước mặt mấy người còn lại. Mấy người Vân Liễu kỳ quái nhìn trong tay Vân Hy mang theo ngọc như ý thực nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt so với linh khí trong tay bọn họ lưu quang tràn đầy màu thật sự thua chị kém em, Vân vẫn nhịn không được cười mỉa vài tiếng. Đại tiểu thư, ngươi đây là chọn lựa bảo bối gì à, giống như ngọc như ý trong phòng ta bãi phóng đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Hy có chút không nhịn được, vừa mới còn nói một phen hùng hồn, hiện tại trong tay bụi phác ngoạn ý này, xác thực có chút lấy không ra tay. Nhưng Vân Hy vẫn là trước tiên thẳng thắn thắt lưng, không thể bị bọn người kia xem thường. Linh cơ vừa động đưa ngọc như ý giơ cao lên, thực kiêu ngạo tuyên bố nói. Các ngươi xem cho rõ, đây chính là thượng cổ thông linh ngọc như ý cách chương.